Mục Thần, chương 946, còn một món bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 946, còn một món bảo bối. Có thể nói kiếm khổ tình là món hư tiên khí mà hắn luyện chế thuận lợi nhất thời bấy giờ. Hơn hết, thanh kiếm này được hắn dùng vô số thiên tài địa bảo để rèn ra từng ly từng tí. Quan trọng nhất là độ bền của kiếm khổ tình có thể tăng không giới hạn. Đấy mới là nguyên nhân vì sao hắn thích thanh kiếm này hơn cả. Hiện tại, kiếm khổ tình là hư tiên khí nhất phẩm nguyên vẹn. Trong tương lai có thể thăng cấp lên nhị phẩm, tam phẩm thậm chí là cấp bậc tiên khí. Mặc dù tiên kiếm cửu nguyên không thật sự là tiên kiếm nhưng nó có giá trị thế nào trong hàng hư tiên khí. Ta nghĩ có lẽ trong lòng mọi người đều có tính toán rồi. Mục Vĩ cất trường kiếm rồi mỉm cười nhìn mọi người. Mục đại sư đừng nhử nữa. Ra giá luôn đi. Có người ngồi ở dưới hội trường sốt ruột thúc giục. Được thôi. Mục Vĩ nhếch mép. Tuyên bố. Giá khởi điểm cho thanh kiếm này là 10 tỷ. Nét mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường. Còn những người xung quanh thì há hốc mồm. 10 tỷ là quá cao rồi. Kiếm tốt thì 10 tỷ cũng đáng. Nam tử mặc áo bào đen cất giọng nói trầm ấm. Ta ra 15 tỷ cho thanh kiếm này. Chưa gì đã tăng những 5 tỷ. Hành động của y là một số tông môn hạng nhì nổi bật không tin nổi. Khỏi nói cũng biết hết phần của họ rồi. Đã nói là kiếm tốt thì sao lại ra có 15 tỷ thôi. Thiếu thanh nữ thánh địa Huyền Nguyệt bỗng dưng lên tiếng. 20 tỷ, dứt khoát thật. Không ngờ cũng tăng luôn 5 tỷ. Nghe Tiêu Doãn Nhi nói vậy, Mục Vĩ cười khổ, nhưng thấy nụ cười danh mãnh như ẩn như hiện của cô ấy. Hắn mỉm cười tỏ ý cảm ơn. Hắn biết chứ, Tiêu Doãn Nhi đang tăng giá giúp hắn. 24 tỷ, nhưng Tiêu Doãn Nhi vừa nói xong thì một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên. Vạn Lịch trưởng lão của Vạn Trận Tông lên tiếng lần nữa. Thanh kiếm này thực sự rất bất phàm, người có thể luyện chế ra nó còn bất phàm hơn nữa. Dường như câu này có thâm ý gì đó, Từ Chính Khí ngồi ở nơi khác bừng tỉnh đại ngộ. Cuối cùng ông ta cũng hiểu vì sao Mục Vĩ lại ngỏ ý muốn lấy lại thanh kiếm này sau khi chọn khai vân đao. Vì hắn đã hạ quyết tâm thăng cấp nó thành hư tiên khí. Còn ai ngoài hắn làm được chuyện này, cậu nhóc này tài thật. Đúng là thâm sâu khó lường. Từ Chính Khí nhìn Mục Vĩ, chỉ biết thầm than, thật tiếc khi thầy luyện khí tài ba thế này không thuộc khí cụ môn. Không vậy biết đâu họ sẽ có cơ hội vượt qua núi huyền không? Tại sao lại ra giá này cho kiếm tốt? Để ta ra giá coi nào. Huyền Vô Tâm cũng góp mặt. 30 tỷ, lần này tăng những 6 tỷ làm tất cả mọi người đều sững sờ. Rốt cuộc núi huyền không giàu cỡ nào vậy? Tính ra đã là 70 tỷ rồi. Là 70 tỷ đấy. Núi huyền không mà. Ôi, đúng là phải có thực lực mới đứng trên ngôi vị bá chủ được. Đúng đấy, mỗi lần Huyền Vô Tâm lên tiếng là mọi người lại ngạc nhiên. 35 tỷ, xong. Giữa lúc đó, một giọng nói hờ hững vang lên. Người mặc áo bào đen đang ngồi thẳng lưng lại kêu giá. Mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh, 40 tỷ, hai người bắt đầu tranh nhau kêu giá. Các khách mời đã biết tiên kiếm cửu nguyên sẽ về tay một trong hai người họ. 45 tỷ, ai cũng thấy người mặc áo đen phân vân một lúc mới cất tiếng lần nữa. Hội trường chìm trong im lặng thật lâu, vị này phải bỏ ra số tiền lớn mới được lấy thanh kiếm tốt như nó. Giọng nói không chút cảm xúc của Huyền Vô Tâm từ từ truyền đến. 50 tỷ, 50 tỷ, trong chốc lát, toàn bộ phòng đấu giá im phăng phắc, bầu không khí nặng nề đến mức những người ngồi xem không dám xen mồm. Mục Vĩ, có thể đập búa được chưa? Thấy mọi người im lặng, Huyền Vô Tâm khẽ nhếch mép. 50 tỷ, còn ai kêu giá nữa không? Mục Vĩ ngước nhìn xung quanh. Giải quyết mau lẹ, vậy thì tiên kiếm cửu nguyên thuộc về núi huyền không? 10 tỷ, 30 tỷ, 50 tỷ, tổng cộng hết 90 tỷ rồi. 90 tỷ, một số lượng tinh linh thượng phẩm gần đạt mức 100 tỷ. Kể cả các thế lực siêu cấp như Thất Tinh Môn hay Thiên Kiếm Sơn cũng không phải muốn dùng là dùng được. Bởi đó là tiền tài để giành được tối thiểu là 1000 năm trở lên của tông môn. Núi Huyền không quả là dứt khoát. Ba món chí bảo đã được đấu giá xong, người người chuẩn bị ra về. Các vị đừng vội về. Giữa lúc đó, Mục Vĩ bỗng bảo tất cả mọi người dừng bước. Vẫn còn một món cuối cùng sau ba món bảo bối. Ta nghĩ có lẽ mọi người sẽ hứng thú với nó đấy. Mục Vĩ nhoẻn môi, món đầu tiên và thứ hai là ta tự đem ra đấu giá. Món thứ ba là ta bán giúp thầy luyện khí nọ. Còn món cuối cùng là đấu giá giúp Thiên Bảo Các. Hà, câu này của hắn làm hai cha con Bảo Chủ và Bảo Linh Nhi khựng lại. Đấu giá giúp Thiên Bảo Các ư? Ủa cha, cha bảo Mục Vĩ đấu giá giúp mình hả? Bảo Linh Nhi ngạc nhiên hỏi. Ta còn tưởng là con nhờ cậu ta đấu giá giùm mình nữa chứ. Bảo Chủ nghệt mặt nhìn cô ấy. Hai cha con tròn mắt nhìn nhau. Mặt ngơ ngác như nai vàng. Cách chương.